Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4446, chương 4449. Sau cùng thủ đoạn. Bạo loạn phía dưới vạn pháp động, khắp nơi đều tràn ngập dày đặc công kích, ngũ quang thập sắc, nhưng Bạch Vũ Triết quả thật có thể xuyên thấu qua trong đó khe hở. Nhìn thấy vạn pháp động đầu nguồn, tại nó không có bạo loạn thời điểm, tựa như là một vòng xoáy khổng lồ, liên tiếp lấy một cái khác thời không, bởi vì vô luận ngươi từ cái kia một cái phương hướng đi xem, đều là giống nhau, cái này vòng xoáy mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thay đổi một loại nhan sắc. Thời gian cùng nhan sắc đều không có cái gì quy luật. Nhanh một chút nửa phút, chậm một chút tầm 10 phút, phương diện khác liền nhìn không ra cái gì đến, mà một khi bạo loạn, cho đến trước mắt còn không có bất luận kẻ nào hoặc là thần thú có thể nhìn thấy vạn pháp động là cái dạng gì. Lúc này Bạch Vũ Triết xuyên thấu qua những cái kia hỗn loạn năng lượng công kích, đại khái nhìn thấy vạn pháp động dáng vẻ, nơi đó y nguyên vẫn là một vòng xoáy khổng lồ, ngay tại điên cuồng xoay tròn lấy. Về phần nhan sắc, Bạch Vũ Triết cũng không phân biệt ra được đến, đồng thời xuất hiện nhan sắc nhiều lắm, mà lại không ngừng biến ảo, một giây đồng hồ hận không thể xuất hiện mấy trăm loại biến hóa. Mà lại, xoay tròn vạn pháp động chung, giống như bị mở ra một cánh cửa, chỉ bất quá nhìn so sánh mơ hồ. Trong cánh cửa kia một mảnh hỗn độn, ngẫu nhiên xuất hiện một số cái bóng mơ hồ, cũng không biết cụ thể là cái gì. Hình dạng cũng tuyệt không phải nhân loại hoặc là những sinh vật khác. Tóm lại, Bạch Vũ Triết nhìn không rõ. Còn có, tại khoảng cách này bên trên, hắn có thể cảm nhận được, từ cánh cửa kia bên trong truyền đến khí tức, để Bạch Vũ Triết bực này chí tôn đều sinh ra một tia cảm giác sợ hãi. Có thể bên trong cụ thể có cái gì, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là hắn cơ bản có thể xác định, trong này hẳn không có cái gì sinh mạng thể. Nếu là như vậy, suy đoán của hắn liền không có sai. Cái này vạn pháp động hẳn là thiên đạo ý chí sản phẩm. Nếu quả thật đi vào, tính nguy hiểm phi thường lớn, mà lại coi như có thể còn sống sót, cũng không biết có thể hay không về được đến. Sợi dây kia cũng mặc kệ Bạch Vũ Triết bây giờ làm gì động tác, một mực không ngừng lôi kéo hắn hướng vạn pháp động phóng đi. Khoảng cách càng ngày càng gần, mà lúc này Bạch Vũ Triết cũng vô cùng thê thảm, máu me khắp người, đoạn đường này tiến đến, hắn cũng không biết bị bao nhiêu công kích cho đánh trúng. Không có năng lực ngăn cản cùng tránh né, thậm chí là chủ động nghênh đón, bởi vì toàn thân tất cả năng lượng đều bị giam cầm 2/3 trở lên. Hắn ngay cả khôi phục đều không khôi phục lại được, hoặc là nói, đến loại trình độ này công kích, coi như không có bị giam cầm, Bạch Vũ Triết cũng đồng dạng không khôi phục lại được. Bất quá sẽ so trước mắt tốt như vậy rất nhiều chính là, cái này nếu là đổi một cái chí tôn, đoán chừng đều sớm chết rồi. Trừ giống thiên tà ma tôn loại kia, làm khoảng cách chỉ còn lại hơn 150m thời điểm, Bạch Vũ Triết ấn quyết rốt cục ngưng tụ thành công, nháy mắt dung nhập Cửu Long đỉnh bên trong, một mực lơ lửng tại Bạch Vũ Triết bên người Cửu Long đỉnh. Lúc này bộc phát ra một trận ánh sáng nhu hòa, đem Bạch Vũ Triết cùng Cửu Long đỉnh bản thân bộ bao phủ ở bên trong. Làm bạch sắc quang mang bao phủ một khắc này, Bạch Vũ Triết thân hình đột nhiên dừng lại, không còn tiếp tục hướng vạn pháp động tới gần. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cùng Cửu Long đỉnh nhưng không có trực tiếp bị truyền tống ra ngoài. Dĩ vãng, chỉ cần không gian di động ấn quyết vừa hoàn thành, dung nhập Cửu Long đỉnh bên trong, ngay lập tức liền sẽ biến mất. Màu trắng quang mang chớp động, một giây đồng hồ đi qua, ba giây đồng hồ đi qua, y nguyên còn tại không nhúc nhích, tựa hồ dịch chuyển không gian lực lượng không đủ lớn,